Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, ngươi, nhường chỗ, Dương Hiểu cầm cùng Giang Bá hai người từ lúc học tập Giang Thu cho bọn hắn tu luyện chi pháp. Tuy nhiên một mực không có thể vào môn, lại thắng ở cần cù. Hai người phát hiện bọn họ mặc dù không có đạt tới Giang Thu nói cái chủng loại kia sinh ra nổi khí, thân thể tố chất lại cường kiện không tưởng nổi. Hai người bọn họ, một cái lão đầu, một người phụ nữ, già yếu tàn tật trực tiếp chiếm hơn phân nửa. Lại tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong biến đến lực lớn vô cùng. Ngày bình thường liền nhấc cái bàn đều tốn sức. Bây giờ lại có thể dễ như trở bàn tay dơ lên. Hai người này chính sức lực toàn thân không có chỗ phát tiết đâu. Không nghĩ tới hôm nay liền đến cái tìm bị đòn. Giang Thu nhìn đến Dương Hiểu cầm cùng Giang Bá hai người khí thế hung hăng. Cái kia mặc tây phục trung niên nhân cũng là tức giận không thôi. Chỉ Dương Hiểu cầm la hét. Dương Hiểu cầm, người khác không biết tốt xấu. Mẹ đã nói, chỉ cần ngươi đem Giang Thị tập đoàn giao cho ta đến kinh doanh, thì cho phép ngươi hồi Dương gia. Cũng không tiếp tục truy cứu ngươi chuyện lúc trước. Dương Hiểu cầm nhìn lấy trung niên nhân kia, cười lạnh một tiếng. Dương Hiểu ba, ta cũng nói cho ngươi, lão thái thái một mực lấy ngươi làm khối cục cưng quý giá. Ta cũng không lấy ngươi làm chuyện. Ngươi là đệ đệ ta không giả. Tới, ta cho ngươi ăn ngon uống sướng. Muốn học Giang Vạn Hồng xưng vương xưng bá, lão nương cũng là chết cũng không có khả năng lại để cho xảy ra chuyện như vậy. Hiện tại ngươi thì cút cho ta, không lăn ta còn đánh ngươi. Trung niên nhân kia giơ chân nói. Dương Hiểu cầm, ngươi chờ đó cho ta, sớm muộn có ngươi quả ngon để ăn. Dương Hiểu cầm bóp lấy eo hô, lăn bà nội ngươi trái trứng. Lão nương ta bị người giam lỏng 10 năm, cũng không có gặp các người tốt bụng chạy ra đến quản quản lão nương. Hiện tại lão nương tốt, các người lại đụng tới muốn chiếm tiện nghi tới. Nằm mơ đi thôi, lão nương liền là chết, cũng không cho các người lưu thứ cặn bã cặn bã. Dương Hiểu cầm, mẹ thế nhưng là nói, 20 năm trước ngươi không nghe lão nhân nói, nhất định phải cùng sông vạn năm kết hôn. Kết quả thế nào? Mẹ nói, 10 năm này, coi như dạy cho ngươi một bài học. Chỉ cần ngươi nguyện ý hối cải, Dương gia còn nhận ngươi nữ nhi này. Nếu không, trung niên nhân lời còn chưa nói hết, đột nhiên cảm giác sau lưng trên bờ vai dựng vào một cái tay. Sau đó hắn quay đầu, bất ngờ nhìn đến một tên 17-18 tuổi thiếu niên chính nhếch miệng cười với hắn lấy. Hai hàm răng trắng xem ra như vậy sạch sẽ, lại mang theo vài phần dữ tợn. Ngươi là ai? Dương Hiểu ba nhìn xem Giang Thu, rất là nổi nóng mà hỏi. Giang Thu cà lơ phất phơ một thanh nắm Dương Hiểu ba bả vai, hướng về phía Dương Hiểu cầm hỏi. Mẹ, ta cái gì thời điểm thêm ra như thế cái cữu cữu? Trước đó ta làm sao không biết? Kỳ thực Giang Thu là biết cái này cữu cữu Dương Hiểu ba. Dương Hiểu cầm xuất thân Tô Nam Dương gia, chính là chân chính tiểu thư khuê các, bằng không thì cũng sẽ không theo sông vạn năm tiến đến một khối. Bất quá Dương gia cái này đệ nhất, ngoại trừ Dương Hiểu cầm bên ngoài, cũng chỉ có Dương Hiểu ba người nam này, mà Dương Hiểu ba gia hỏa này đâu, cũng là cái thuần túy hoàn khố phú nhị đại, bất học vô thuật, hết ăn lại nằm. Là Dương Hiểu ba điển hình khắc họa, Dương gia gia đại nghiệp đại, nhưng là lại thế nào tiêu hao, cũng chịu không được một cái bại gia tử dày vò. Cái này Dương Hiểu ba chẳng những khuyết điểm vô số, còn là đánh bạc như mạng, nếu như không phải Dương gia lão gia tử khống chế hắn. Tiểu tử này sợ là đã sớm đem Dương gia bại quang. Thế nhưng là Dương gia lão gia tử tại mấy năm trước về cõi tiên. Lớn như vậy gia nghiệp, liền để lại cho lão thái thái cùng Dương Hiểu ba hai người. Dương gia lão thái thái, cũng chính là Giang Thu bà ngoại Trần Bích Chân, là một cái cực độ lại ái nhi tử bảo thủ nữ nhân. Đối Dương Hiểu ba yêu chiều cùng nuông chiều quả thực đạt đến mức nghe nói kinh người. Ngay tại lúc này, Dương Hiểu ba đều hơn 30 tuổi người. Trần Bích Trần y nguyên coi hắn là thành đứa bé không hiểu chuyện đồng dạng nuông chiều lấy. Cái này cũng làm người ta rất khó có thể tưởng tượng. Kiếp trước thời điểm, Dương Hiểu ba cũng từng tới Thanh Ninh tìm Dương Hiểu Cầm. Chẳng qua là lúc đó Dương Hiểu Cầm đã bị giam lỏng, mà lại cả người điên điên khùng khùng, căn bản không biết Dương Hiểu ba. Dương Hiểu ba nhìn thấy Dương Hiểu Cầm hình dáng thê thảm, lại nhìn đến Giang Thu chán nản giống cô nhi, tìm đến cái này hai mẹ con chẳng những một chút chỗ tốt đều không có, ngược lại còn muốn góp đi vào không ít tiền tư thế. Dứt khoát liền trực tiếp không có quản Dương Hiểu Cầm mẹ con đi. Nhưng là Trần Bích Chân cùng Dương Hiểu ba cũng không có cứ thế từ bỏ muốn chiếm lấy Giang gia tài sản ý nghĩ. Phải biết, sông vạn năm mất tích, Giang thị tập đoàn cũng là một khối đại thịt mỡ. Vô luận là Giang Vạn Hồng, vẫn là Dương Hiểu ba, đều muốn cắn một cái. Kiếp trước Dương Hiểu ba sau khi trở về, liền cùng Trần Bích Chân cùng một chỗ, đem Giang Vạn Hồng cáo lên tòa án. Lý do không phải nữ nhi của bọn hắn, tỷ tỷ Dương Hiểu Cầm bị người giam lỏng, mà chính là muốn thay nữ nhi hành xử quyền lực tài chính. Muốn đem Giang thị tập đoàn muốn tới bọn họ Dương gia. Kiếp trước Giang Vạn Hồng hạng gì cường thế, Dương Hiểu ba lại là theo Tô Nam chạy đến Tương Tây đến thưa kiện. Nói hắn là quá Giang Long đều cất nhắc hắn, xưng là sang sông trùng cũng không đủ, căn bản không chiếm chút nào tiện nghi, cho nên không có mấy hiệp, liền bị Giang Vạn Hồng cho thu thập. Giang Thu làm sao đều không nghĩ tới, một thế này Giang Vạn Hồng bị thu thập, Dương Hiểu ba lại nhảy ra ngoài. Hắn cũng không biết đây có phải hay không là cũng coi là hiệu ứng hồ điệp. Bất quá tại Giang Thu trong ấn tượng, Dương Hiểu ba cũng là cái vô lại, căn bản chưa nói tới đối thủ, cũng liền không có để ở trong lòng. Thế mà Giang Thu không nghĩ tới, hắn lần này nhất thời chủ quan, thế mà ít nữa chế tạo một trận đại họa. Dương Hiểu Cầm nhìn đến Giang Thu trở về, lập tức đổi lại nụ cười cười mắng. Cái này chưa trưởng thành tên khốn kiếp, để hắn lăn, xem ở ta cùng hắn là một cái mẹ nó phân thượng. Để hắn cút cho ta càng xa càng tốt, ta nhìn bực mình. Dương Hiểu Cầm nói để Dương Hiểu ba lăn, Giang Thu không nói hai lời, trực tiếp một cái vung tay, Dương Hiểu ba liền bị vung ra sát vách biệt thự ngoài cửa bầy biện trong thùng rác. Đầu hướng xuống, chân hướng lên trên, toàn bộ một ngã lộn nhào tư thế vào đi. Nhìn đến Dương Hiểu Cầm líu cả lưỡi, nhi tử, hắn dù sao cũng là cứu cứu ngươi, ngươi cái này cũng quá có chút tàn nhẫn quá. Dương Hiểu Cầm dù sao vẫn là chân quý điểm ấy huyết mạch chi tình, hướng về phía Giang bá nói, đem hắn làm ra đến, để hắn xéo đi, nhìn lấy làm người buồn nôn. Đã trải qua 10 năm biến cố, Dương Hiểu Cầm tâm cảnh đã sớm thay đổi. Nàng hiện tại lòng tràn đầy đều chỉ có Giang Thu đứa con trai này. Giống Dương Hiểu ba dạng này bất tranh khí đệ đệ, căn bản là không có nhìn ở trong mắt. Nếu như nói Dương Hiểu Cầm còn có thể quan tâm người nào, cái kia chính là nàng con dâu tương lai. Được rồi, Giang bá tay cầm đại cọc gỗ, ba chân bốn cẳng đi qua, trực tiếp dùng trong tay cọc gỗ đỉnh lấy Dương Hiểu ba, bắt hắn cho chọn lấy đi ra. Cái này khí lực, xem ra Giang bá gần nhất tu hành không có kéo xuống a. Giang Thu trêu chọc một câu, Giang bá cười hắc hắc, đem Dương Hiểu ba tùy ý ném trên mặt đất, vỗ vỗ lồng ngực của mình nói, thiếu gia, có ngươi cái kia bộ công pháp, lão già ta a, cảm giác trẻ 20 tuổi, hiện tại cái này khí lực, cùng ta tuổi trẻ vậy sẽ có liều mạng. Giang Thu cười híp mắt nhìn lấy Giang bá, gật gật đầu. Dương Hiểu Cầm cùng Giang bá thân thể tốt, cũng là hắn vui mừng nhất sự tình. Đến mức cái khác kẻ xấu, chỉ cần hắn Giang Thu tu vi không ngừng khôi phục, sẽ sợ những người kia. Dương Hiểu Cầm đột nhiên lại kéo lấy Giang Thu lỗ tai. Ngươi cái thằng nhãi con, làm sao mới trở về? Vợ ngươi đều bị ngươi tức giận đến trở về nhà mẹ đẻ, còn không nắm chặt đi dỗ dành. Giang Thu nhất thời một cái đầu hai lớn, làm sao chính mình hai ngày không ở nhà thì náo động lên cái nàng dâu. Mẹ, đừng làm rộn được sao? Giang Thu mang theo ủy khuất nói. Ta nói ngươi đứa nhỏ này, người nhà Tiểu Vũ tại mình ra trụ liễu một tuần, ngươi thì một tuần không thấy bóng dáng. Cái này nhiều cơ hội tốt a, trực tiếp thì trong nhà đem nha đầu kia làm. Sang năm lúc này, mẹ ngươi liền có thể ôm cái mập mạp cháu đúng không? Ta nói cho ngươi, thì nhi tử ta cái này đẹp trai, quan gia tiểu nha đầu kia xinh đẹp, hai ngươi sinh ra hài tử khẳng định hoàn mỹ. Dương Hiểu Cầm nói chuyện đến cháu trai hai chữ, ánh mắt đều nheo lại, thì vô cùng đắc ý. Đắc ý miễn bàn, giống như khoa trương không phải hắn Giang Thu giống như. Giang Thu một trận đau răng, mắt thấy Dương Hiểu Cầm càng trò chuyện càng hăng say, vội vàng khoát tay một cái nói, mẹ mình khác trò chuyện cái đề tài này, ta lại nghĩ ra đi đi đi. Dương Hiểu Cầm chặn lại nói, tốt, tốt, không tán gẫu nữa, chúng ta về nhà, ngươi cái này mỗi một ngày để cho ta không gặp được người. Ta cũng lo lắng ngươi, cái này thật vất vả trở về, đến ở nhà học tập cho giỏi. Giang bá ở bên kia đem Dương Hiểu ba đuổi chạy về sau. Đi về tới ha ha cười nói, Hiểu Cầm a, liền thiếu đi ra bản lãnh này, ta nhìn căn bản không dùng học tập. Dương Hiểu Cầm trợn nhìn Giang bá liếc một chút, ngươi biết cái gì, bản sự lại lớn, hắn có bản lĩnh chính mình sinh con. Cái kia lên đại học, bên trong nữ hài tử mới là thật nhiều, tố chất lại cao, trương lại xinh đẹp, cái kia gen mới tốt. Đến lúc đó nhiều thông đồng mấy cái trở về, nhiều sinh mấy cái mập mạp cháu trai, mẹ mang cho ngươi, đánh nhỏ thì quân sự hóa quản lý, mình làm hắn một cái liên đội. Dương Hiểu Cầm hăng hái vẫy tay, rất nhiều đem Giang Thu làm thành ngựa giống tư thế. Giang bá sững sờ, tiếp lấy đương nhiên nói, vẫn là Hiểu Cầm ngươi nhìn xa trông rộng a, ta nhìn thì ta cái này thân thể, còn có thể sống thêm cái 30 năm, đến lúc đó cũng có thể xem như con cháu đầy đàn. Chậc chậc, nhìn lấy thì náo nhiệt, Giang Thu là triệt để cầm hai người này không có cách. Lắc đầu hướng trong phòng đi đến, hắn mới vừa vào cửa, liền nghe đến Dương Hiểu Cầm vội vội vàng vàng hô. Đúng rồi, quên nói cho ngươi, Tiền Vũ Hoa đến chúng ta mấy lội. Nói cái gì nói cho ngươi tốt, muốn mời ngươi tham gia cái gì buổi đấu giá từ thiện. Kết quả ngươi lại tìm không thấy người, điện thoại cũng không ai tiếp. Giang Thu vỗ đầu một cái, làm sao đem Tiền Vũ Hoa việc này đem quên đi. Hắn hai ngày này chạy một chuyến Kim Xuyên, điện thoại di động đã sớm không có điện. Giang Thu cũng căn bản không nhớ ra được nhìn điện thoại di động. Ngược lại là đem buổi đấu giá từ thiện sự tình vứt xuống sau đầu đầu. Tuy nhiên đây không phải cái đại sự gì, không qua sông Thu người này luôn luôn nói là làm, huống chi Tiền Vũ Hoa đối hắn cũng khá. Lần này Chuông Á Tăng tại Bạch Vân Quan phía trên còn cùng hắn sóng vai chiến đấu qua. Chuyện này thật đúng là muốn đi nhìn một chút. Tính toán thời gian, ngạch, giống như ngay hôm nay buổi chiều. Hiện tại chạy tới, tựa hồ còn kịp, muốn đến nơi này, Giang Thu lập tức quay đầu, chạy buổi đấu giá từ thiện hội trường mà đi. Tiểu tử thúi này, vừa trở về liền chạy. Ai nha, ta còn quên nói cho ngươi, có hai cái xuyên áo khoác đen cũng tới tìm ngươi. Dương Hiểu Cầm hướng về phía Giang Thu bóng lưng hô, áo khoác đen. Giang Thu hơi sững sờ, đây cũng là khu ma xử người. Không qua sông Thu cũng không lo lắng khu ma xử người hội cầm lão ngụ cùng Giang bá thế nào. chí ít bọn họ không hợp nhau người bình thường, điểm ấy quy củ vẫn là tuân thủ. Cái này sàn bán đấu giá ngay tại Thanh Ninh thành phố, một chỗ đại hình hội chợ trong tràng. Tham dự hội nghị tất cả đều là Thanh Ninh thành phố nhân vật nổi tiếng. Buổi đấu giá sân bãi bên ngoài ngừng lại đều là đủ loại xe sang trọng. Giang Thu chạy đến thời điểm buổi đấu giá đã bắt đầu. Hắn trực tiếp báo chuông Á Tăng tên. Sau đó một thân một mình đi vào đã không còn chỗ ngồi sàn bán đấu giá. Tùy ý đánh giá liếc một chút về sau, liền tìm góc vắng vẻ bên trong ngồi xuống. Hắn đã thấy Tiền Vũ Hoa vị trí. Dù sao chỉ cần Tiền Vũ Hoa muốn mua thứ gì, Giang Thu trực tiếp hội dùng thần hồn cùng hắn câu thông có đáng giá hay không mua. Giang Thu vừa mới ngồi xuống, bên người đột nhiên lại tới hai nam một nữ ba người. Nữ nhân kia mặc lấy một thân lễ phục, mặt trứng ngỗng, một đôi mắt to, tóc thật cao cuốn lại, trước ngực mang theo một đầu khảm đá quý dây chuyền, lộ ra cao quý lại xinh đẹp, nhưng là gương mặt lạnh lùng như băng. Hai nam nhân tựa như là bảo tiêu đồng dạng bảo hộ ở nàng hai bên. Bên trong một cái nam bảo tiêu liếc mắt Giang Thu liếc một chút, ngữ khí cứng nhắc, ngươi, nhường chỗ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.